Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 81, phục hay không? Canh thứ 3, như thế nào? Các ngươi hẳn là ăn xong a. Hades vẫn ngồi trên xe lăn hài hước nhìn nằm một cái địa chính đang kêu thảm ra hỏa. Hades hàng này đánh xong còn không từ xe lăn đứng lên. Hắn ngược lại không phải là vì tiếp tục giả vờ bức, mà là bởi vì muốn nhiều ôm một cái Ayase mà thôi. Dù sao đối với Ayase loại này nội tâm tinh tế mẫn, cảm giác, lòng tự trọng mạnh mẽ, lòng háo thắng cũng mạnh mẽ thiếu nữ mà nói. Nàng giờ phút này dạng chim nhỏ nép vào người một dạng tư thái xác thực rất hiếm thấy. Cho nên Hades muốn phải nhiều hơn thể hội một chút. Giữa sân không ai trả lời Hades lời nói. Nhiều người như vậy đánh Hades một cái. Hắn còn ngồi trên xe lăn để cho bọn họ một đôi chân. Thậm chí trên người còn ôm cái trói buộc. Cứ như vậy cũng không đánh quá. Cho dù có chút thương thế không nặng hiện tại cũng không còn khuôn mặt bò dày. Hades quét mắt toàn bộ sân huấn luyện một vòng. Nhìn những cái này nằm dưới đất những tên. Hài lòng gật đầu. Đang chuẩn bị cứ như vậy ôm Ayase ngồi lên xe lăn ly khai thời điểm. Bên trái hắn đột nhiên vang lên một hồi tay thanh âm súng lên cò. Hades nhíu nhíu mày, đem ánh mắt 17 chuyển hướng bên trái chính mình. Một năm chừng 27-8 người thanh niên chính nhất bên nhe răng trợn mắt đứng dậy. Một bên hai tay giơ lên trong tay tay súng chỉa về phía hắn. Uy, ta lại xác nhận một lần. Trước ngươi nói qua, có thể cầm vũ khí. Cho dù cầm súng nhắm ngay ngươi cũng không có quan hệ những lời này. Cầm súng nhắm ngay Hades, người thanh niên một thân cũ nát quân trang. Trên trán có quân nhân đặc hữu nghiêm túc ý tứ hàm xúc. Không giống tắc bản đầu cùng khan đội đầu nam như vậy. Giống như là cầm vũ khí lên bình dân hoặc là nhiệt huyết tên côn đồ các loại tên. Trẻ tuổi quân lỗ mũi người bên trong lưu đi một tí huyết tích đến trên cằm. Thoạt nhìn hẳn là bị Hades dùng song tiệt côn đập đến rồi mũi. Hắn dùng tay tùy tiện lau một lúc sau. Hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Hades tiếp tục nói ra. Ngươi đã nói những lời này đều là nghiêm túc sao? Thanh âm của hắn lập tức hấp dẫn giữa sân hết thảy còn có ý thưởng thức nhân chú ý lực. Ayase chứng kiến súng lục trong tay của hắn, lập tức hét lên một tiếng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng giang hai tay ra che ở Hades trước người lớn tiếng nói ra. Yamazaki, ngươi chuẩn bị làm gì? Hắn không phải địch nhân của chúng ta. Hades tận đến giờ phút này, ánh mắt của hắn đều rất tỉnh táo, chỉ là khi nhìn đến trong lòng thiếu nữ động tác sau đó nhíu mày. Sau đó hắn đem thiếu nữ hai tay nhấn xuống tới, dùng sức ôm lấy nàng. Yên tâm, không có quan hệ. Hắn ôn nhu an ủi cái này thần tình kích động thiếu nữ. Uy, Yamazaki, ngươi đang giở trò quỷ gì a? Một cuộc tỉ thí mà thôi. Cho dù thua chúng ta cũng muốn thua được a. Trong sân phần lớn người đều thấy được cái kia gọi Yamazaki quân nhân trẻ tuổi giơ thương nhắm. Ngay Hades động tác, cái đầu kia khăn nam tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắn một bên nhào nặn cùng với chính mình cái chán nỗ lực đứng lên. Vừa hướng cái kia Yamazaki nói rằng, Yamazaki, thua người không thể thua trận a. Hắn đánh bại chúng ta dựa vào là thực lực của chính mình. Ngươi làm như vậy hơi quá đáng. Tắc bản đầu từ bị Hades một cái tát phi về sau liền vẫn nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh. Lúc đầu không có ý tứ đứng dậy, lúc này thấy được giữa sân xuất hiện biến hóa như vậy. Cũng đứng lên thay Hades nói một câu lời công đạo, người này mặc dù có chút kiêu ngạo. Bất quá hắn quả thật có phách lối thực lực, huống chi hắn vẫn đông bằng hữu. Lẽ nào ngươi ngay cả điểm này dễ dàng tha thứ tâm cũng không có sao? Người khác tuy là bị Hades đánh thảm hề hề, bất quá lúc này lại cũng không quá quan tâm khen Tonsan khi hành vi. dồn dập mở miệng khuyến Yamazaki để súng xuống. Thoạt nhìn đám người này nhân phẩm còn là rất không tệ đó à. Hade ở tâm lý khen ngợi một câu. Sau đó nhìn đối diện Yamazaki. Hắn muốn nhìn người này đến cùng muốn làm gì. Yamazaki vẫn giơ thương nhắm ngay Hades. Đối với bên người những đồng bạn lời nói không trả lời nửa câu. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Hades hỏi. Trả lời của ngươi đâu? Hades buông lỏng nhún vai. Vẫn là câu nói kia. Vô luận là vũ khí gì đều có thể. Thương cũng có thể. Chỉ cần có thể thương tổn đến ta. Thương tổn đến ta trong ngực Ayase. Hoặc là để cho ta đứng lên. Như vậy thì coi như các ngươi thắng. Như vậy, ngươi là phải tiếp tục tỉ thí sao? Những lời này để trong sân tất cả mọi người trầm mặc lại. Bọn họ nhìn về phía Hades, ánh mắt đều ở đây biểu đạt một loại ý tưởng. Người này vì trang bức lại có thể tìm đường chết. Ayase lo lắng lôi kéo Hades y phục. Thân thể ở trong ngực của hắn cọ tới cọ lui. Hades nhưng chỉ là trở về nàng một cái nụ cười tự tin sau đó. Mà bắt đầu không để lại dấu vết hưởng thụ bắt đầu thiếu nữ thân thể mềm mại cọ ở trên người cảm giác. Mà hắn loại này vô liêm sỉ hành vi nhưng không có bị lo lắng hắn thiếu nữ phát hiện ra. Vẫn ở trong ngực của hắn cọ tới cọ lui muốn ngăn cản hắn. Yamazaki ở trầm mặc một chút sau đó. Mắt trong mang theo một tia kỷ niệm quang mang nói ra. Nhớ kỹ ở mười mấy năm trước ta mới vừa gia nhập vào quân đội thời điểm. Dạy ta thương pháp thủ trưởng đã từng nói với ta. Có vài người có thể cự ly gần tránh thoát đạn liên tục xạ kích mà không phát hiện chút tổn hao nào. Đối với loại chuyện như vậy ta vẫn đều hiếu kỳ vô cùng. Hắn ở dừng một chút chi phía sau tiếp tục nói ra. Cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Ngay cả ta cũng thừa nhận chúng ta nhiều người như vậy đối với ngươi mà nói đúng là rác rưởi. Hiện tại hành động này chẳng qua là ta chính mình nhất thời hiếu kỳ cử chỉ. Không quan hệ tức giận, đố kỵ, không cam lòng các loại tâm tình. Ta còn là muốn xem nhìn một cái ngồi trên xe lăn ngươi rốt cuộc muốn như thế nào tránh thoát. Viên đạn mà thôi, 81 không Hades gật đầu cười nói ra. Ngươi lập tức liền sẽ thấy. Tránh cay rắm, ta bình thường đều là tay không tiếp đạn được rồi. Đến lúc đó để cho ngươi sợ chết khiếp. Tốt. Cái kia ngươi muốn làm gì chuẩn bị sao? Tỉ như đem Ayase để xuống các loại. Yamazaki nghe được Hades vậy dứt khoát trả lời sau đó gật đầu. Sau đó hỏi hắn có cái gì? Không phải chuẩn bị. Hades hướng về phía hắn lắc đầu. Không phải cần gì chuẩn bị. Tùy tươi đều có thể. Còn như Ayase, nàng ở ta trong lòng so với ở nhiệm bực nào địa phương đều an toàn. Nghe được Hades nói ra lời, như vậy, ngay cả Ayase đều có chút hết chỗ nói rồi. Yamazaki hít một hơi thật sâu nói ra, yên tâm, ở cái căn cứ này bên trong, ta thương pháp tự nhận đệ nhị, không người nào dám nhận thức đệ nhất. Ta sẽ không đánh tới chết yếu hại, như vậy cho dù ngươi không có tránh thoát đi, tối đa cũng chỉ là thụ thương. Hắn dừng một chút chi phía sau nói ra. Bắt đầu rồi. Ta sẽ đánh ngươi tay phải cánh tay. Yamazaki sau khi nói xong yên lặng mấy giây. Sau đó bóp cò. Khẩu súng trong tay của hắn hiện lên một đạo thật nhỏ Hibana. Ở phịch một tiếng sau đó. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Hades phương hướng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.